Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Yakumut Lôi Anh, bên trên, Sajesu, hơi vuốt, Hinata bối, an ủi, vẫn còn ở khóc thầm Hinata. Hiển nhiên lúc này Hinata còn đắm chìm trong giết người trong sự sợ hãi. Bất quá cũng là Sajesu lần đầu tiên sát nhân không có sống khá giả, dù sao một cái làm lại xã hội tới được người, bỗng nhiên nhất sát người, làm sao có thể không có vấn đề, mà Hinata cũng không kém, một cái từ nhỏ thiện lương, tính cách có chút nhu nhược tiểu cô nương, ở lần đầu tiên sau khi giết người, làm sao có thể không sợ, hơn nữa lần đầu tiên sát nhân. Còn nghĩ đối phương cho đánh thành nhục mạt, đây càng là một cửa ải khó. Sajesu không thể làm gì khác hơn là đem Hinata ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve Hinata đầu. Tùy ý, Hinata tại chính mình trong lòng khóc. Tuy là như vậy, đưa tới mọi người chú ý, nhưng người nào cũng không làm lên tiếng. Một cái nữ hài tử xinh đẹp, dễ dàng như vậy đã đem một cái tiểu mỹ nữ cho biến thành nhục mạt, lấy phản thật sự là quá lớn, bọn họ đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần. Thẳng đến, Ahinami Raido nói rằng, chúng ta bây giờ tiến hành xuống một hồi trận đấu. Gõ, gõ, thanh âm qua đi, trên màn ảnh liền xuất hiện hai cái tên, Sajesu ôm trong ngực Hinata, hơi ngẩng đầu liền chứng kiến hai cái tên. Kurama Yakumo, Diệu Quang Lôi Anh, Sajesu hơi đưa mắt, hướng về một cái địa phương quét tới. Một tên đại hán, cùng một cái cùng mới vừa Subomi dáng dấp không sai biệt lắm người xuất hiện tại. Sajesu trong mắt, đại hán, hai tay nắm trên khán đài lan can. Lúc này lan can đã biến thành bánh quay trèo. Đại hán hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Sajesu trong ngực Hinata, cắn răng, dường như muốn ăn Hinata giống nhau. Một vị khác, hai mắt cũng đỏ bừng, thế nhưng khóe mắt lóng lánh lệ quang, khóe miệng không biết tên lại nói lấy cái gì. Cái này nhân loại không sai biệt lắm chính là Yakumo đối thủ. Diệu Quang Lôi Anh, Sajesu, quay đầu nhìn Yakumo liếc mắt, Yakumo mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve tóc, hướng về đối chiến nơi sân đi tới, mà đổi thành một bên, Lôi Anh đã đi tới tràng địa thượng, hai tay đã sớm đem vật cầm trong tay kiếm rút ra, nhãn thần theo Yakumo bước chân từ từ đi tới tràng địa thượng. Bất quá cùng đối diện Lôi Anh vừa so sánh, hiển nhiên lúc này Yakumo hết sức ung dung. Yakumo hướng về phía Sajesu ngoái đầu nhìn lại cười. Sajesu tâm cũng dần dần để xuống. Tuy là lúc này Sajesu đối với đối diện Lôi Anh thực lực không biết, thế nhưng Sajesu đối với Yakumo rất là yên tâm. Phải biết rằng Kurama nhất tộc năng lực cũng không phải là đùa giỡn. Nhất là làm nhiều đời như vậy, duy nhất một cái mở ra huyết kế năng lực Yakumo, khống chế ngũ cảm năng lực, quả thực như hỏa thuần tình. Kurama nhất tộc năng lực chính là ảo thuật, vết máu năng lực chính là khống chế ngũ cảm, mà chủng năng lực cũng không phải là thông thường ảo thuật. Phải biết rằng, ở trong nguyên tác, Yakumo chỉ dựa vào lấy bản vẽ có thể thi triển ảo thuật, thậm chí căn bản cũng không cần kết ấn, mà bây giờ Yakumo đi qua Sajesu, thân thể chiếm được tăng mạnh, ảo thuật cũng nhận được tăng mạnh, đã bỏ đi bàn vẽ, chỉ dựa vào tinh thần tiếp xúc có thể phóng thích ảo thuật. Ảo thuật có thể lực lớn tăng lên nhiều, ở cộng thêm có thể đem ảo thuật biến thành chân thật năng lực. Có thể nói, ở Sajesu rất nhiều trong nữ nhân, Yakumo thực lực có thể chiếm vị trí đầu não, mà đối diện Rai Kích người của thôn Sajesu mới chỉ có không phải tin tưởng, có cái gì có thể uy hiếp được Yakumo. Sao sao cầu đặt cầu đánh thưởng sao sao, trận đấu bắt đầu. Theo Ahinami Raido ra lệnh một tiếng, Lôi Anh nhanh chóng hướng về Yakumo chạy tới, mà Yakumo mỉm cười, vuốt ve tóc, không nhúc nhích cứ nhìn. Lôi Anh công tới, hỗn đản, khinh thường ta sao? Ta muốn vì tỷ tỷ báo thù, vì tỷ tỷ báo thù. Lôi Anh khàn khàn thanh âm, phẫn nộ rít gào, khóe mắt lệ quang, theo gió, hướng về sau chảy tới. Lúc đầu xanh đen da thịt, dĩ nhiên theo, phẫn nộ, từ từ trở nên có chút càng đen hơn. Trên môi hàm răng, cũng sắp môi cắn bể, lộ ra tiên huyết, có thể thấy được, Lôi Anh trong lòng, tràn đầy hận ý, cùng sát ý, bất quá Yakumo, vẫn là hơi cười, đối với gần đến kiếm, làm như không thấy, thậm chí lúc này Lôi Anh bạo phát, tẫn nhiên đem vật cầm trong tay kiếm, mang theo hàng loạt Hibana. Yakumo vẫn là bước chậm suy tư không thèm đếm xỉa đến, mà lúc này trên khán đài Naruto đã sớm từ mới vừa trọng thương bên trong khôi phục lại, lúc này đang ở kêu la om sòm, Yakumo mau tránh ra a, đối diện nữ nhân kia đã chém tới rồi, người thấy thế nào tìm không thấy a. Cửu vĩ cường đại khôi phục ở cộng thêm Uzumaki nhất tộc thể chế đã gần đến đem Naruto cho khôi phục được rồi. Tinh lực thịnh vượng Naruto đối với liều mạng Yakumo rất là lo lắng. Zazesu, người cũng khuyên khuyến a. Yakumo làm sao đối với đối phương chiêu thức thờ ơ a. Naruto, hãy chờ xem, không nên ngạc nhiên, người đối diện không thể gây thương tổn được. Yakumo, Zazesu lòng tin 10 phần nói rằng, hướng về phía Yakumo cười cười, mà những thứ khác mọi người viên rất là khó hiểu, thậm chí Kakashi cũng mở ra Sharingan nhìn nơi sân, thế nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Bất quá chứng kiến Yakumo, Hồng, Kurenai cùng với Sazesu đều tin tâm 10 phần, cũng không khỏi âm thầm suy tư, đến cùng có cái gì biến hóa a. Bất quá cũng chính là lúc này, Lôi Anh kiếm đã đến, lòng của mọi người cũng đều nói đứng lên, thậm chí dưới người cái kia Lôi Nhẫn thôn đại hán hưng phấn giống lên, thế nhưng rất nhanh thì đột nhiên tới, đụng một tiếng, trên mặt đất đá phiến xuất hiện một vết nứt rất lớn, vết rách còn có chủng đốt cháy mùi vị. Cái gì? Làm sao có thể? Làm sao có thể đúng như vậy? Đây là tình huống gì? Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, túi kia hàm chứa, Lôi Anh, phẫn nộ một kích, toàn lực một kích, mang theo vì tỷ tỷ báo thù tín niệm, nhưng là lại trong nháy mắt biến thành hư ảo. Một kiếm kia, tẫn nhiên bổ vào, trên mặt đất, hơn nữa còn là xa xa không giống với Yakumo chiến vị trí trên mặt đất, mà Yakumo vẫn là vẫn không nhúc nhích, đứng ở nơi đó. Hơi cười, mà lúc này Lôi Anh cũng cười. Ta báo thù, tỷ tỷ tuy là cái này nhân loại không phải người giết ngươi, thế nhưng người này là đồng bạn của nàng, ta cũng để cho nàng nếm thử mất đi đồng bạn tư vị. Lôi Anh ở nơi nào đại hống đại khiếu, để lại kích động nước mắt. Bất quá mọi người chính ở chỗ này, nhìn ngu ngốc giống nhau. Đại hán gầm rú đột nhiên tới, hơi kinh ngạc. Lôi Anh, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi bổ tới nơi nào đây? Có thể là đại hán thanh âm đánh thức Lôi Anh. Lôi Anh hơi lấy lại tinh thần, chứng kiến trên mặt đất vết rách, cùng với còn đứng ở nguyên địa Yakumo, còn có chung quanh đang kinh ngạc nhìn ngu ngốc giống nhau xem cùng với chính mình nhân lấy, rốt cuộc là chuyện gì? Đây là... Yakumo nhẹ nhàng vuốt ve một cái tóc. Ha ha, Lôi Anh đúng vậy. Cho dù đối với Hinata giết ngươi tỉ tỉ, ta rất xin lỗi. Thế nhưng ngươi phải biết rằng, thấy không nhất định là thực sự, nghe được cũng không nhất định là thực sự. cảm nhận được cũng không nhất định là thực sự. Có ý tứ, ta thấy không phải thật. Sao có thể là ảo thuật sao? Nhưng là ngươi căn bản cũng không có kết ấn a. Làm sao có thể? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?